Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, một kích. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Chuột thượng tá là cái tham sống sợ chết, nhát như chuột trưởng quan. Thủ hạ binh, đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Huống hồ vừa vặn cái kia vết xe đổ hóa thành mở ra cho bụi còn tại chỗ nào đâu. Theo chuột thượng tá quỳ ghé vào địa, như thế lớn quả quýt vườn cơ hồ là trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh. Run lẩy bẩy, Genzo miệng há lão đại, không dám tin. Nojiko bỗng nhiên che miệng nhỏ, kinh hỉ nhìn xem giữa sân, mà Nami mặc dù đồng dạng chấn kinh tại Rốt Huy thế, nhưng lại bị chuột thượng tá lời nói hấp dẫn chú ý. A Long, chỉ điểm, đây hết thảy, lại là A Long chỉ điểm. Tựa như không thể tin được, Nami Bissa xông tới, nắm chặt chuột thượng tá vạt áo chất vấn. Ngươi vừa vặn nói là A Long chỉ điểm, ngươi đến đoạt lại ta tài bảo, là A Long chỉ điểm. Đối mặt cái này hư hư thực thực thất vũ hải nữ nhân tồn tại, chuột thượng tá nào dám có nửa điểm lãnh đạm, nói liên tục là A Long a, thật là A Long a. Hắn nói cho ta ngươi nơi này có 100 triệu, chỉ cần nắm bắt tới tay, liền có thể phân ta 1/3. Cái gì? Nami lúc ấy cả người đều mộng, đôi mắt đẹp chấn động kịch liệt, về sau lảo đảo hai lần, kém chút quẳng xuống đất, tinh xảo khuôn mặt biến thành ảm đạm, tựa như mộng tưởng vỡ vụn, kiên trì 8 năm tín ngưỡng trong khoảnh khắc phá vỡ. Nojiko liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, Genzo cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng, hai người bọn họ đều biết Nami kiên trì. Đương nhiên cũng có thể lý giải lúc này Nami tâm tình. Rốt thấy thế nhàn nhạt lắc đầu, đem mộng tưởng ký thác vào người khác nhân từ phía trên, không thể nghi ngờ là cái ngây thơ mà ngu xuẩn hành vi. Chuột thượng tá đúng không? Dung mạo người thật đúng là độc đáo a. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến chuột thượng tá trước mặt, có chút hăng hái đánh giá chuột thượng tá một chút. Chuột thượng tá, người cũng như tên, là một cái thật từ tướng mạo bên trên phi thường phù hợp danh tự tồn tại. Buồn cười chuột lỗ tai mũ, dáng người gầy còm tựa như con khỉ, hai sợi cong vẹo râu cá chê. Lúc này Demi thuận nhãn, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lấy lòng, cái trán trải rộng mồ hôi dịn. Hắn cười khan một chút, nói năng lộn xộn nói: nhận được đại nhân khích lệ, để đại nhân chê cười, vương hạ thất vũ hải uy thế thực sự quá lớn. Chuột thượng tá rất rõ ràng, đừng nhìn chính mình tại vùng biển này quyền thế ngập trời, một lời có thể quyết người sinh tử, nhưng ở trong mắt Rốt, e sợ tiện tay có thể diệt, thậm chí bị diệt, hải quân hoặc là chính phủ thế giới cũng sẽ không bởi vì hắn một cái nho nhỏ chi bộ thượng tá mà thế nào một vị vương hạ thất vũ hải. Nhìn xem hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng, Rốt đột nhiên ác thú vị cười cười nói: ngươi đến tội ta, ta giết ngươi, hải quân cũng sẽ không nói cái gì, đúng không? Đừng a, đại nhân, thật là A Long cái kia hỗn đản xui khiến, không, bức bách ta. Ta cũng không biết hai vị này tiểu thư là ngài nữ nhân a. Chuột thượng tá lập tức dập đầu như giã tỏi, nước mắt nước mũi rầm rầm chảy xuống. Hắn thật sự sợ chết, nếu không phải sợ Rốt ghét bỏ, lúc này chuột thượng tá đều hận không thể ôm Rốt đùi khóc. Dạng này, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Rốt chậm rãi nói. Chuột thượng tá lập tức ánh mắt sáng lên, nói liên tục: đại nhân mời nói, bất luận là tiền tài vẫn là mỹ nhân, tại hạ đều cam đoan đúng chỗ, những thứ này ta không có nhu cầu. Đã thấy Rốt cười híp mắt nói: A Long làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt, hiện tại chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Cái này chuột thượng tá có thể đi đến một bước này, đương nhiên là cái nhân tinh. rất dễ dàng liền biết Rốt ý tứ. Thế nhưng là để hắn đi khiêu khích cường đại A Long băng hải tặc, thực sự có chút ép buộc. Bất quá giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. So sánh vị này uy chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, Chuột thượng tá vẫn là quyết định đi trêu chọc A Long đầu kia cá ướp muối. Tại hạ nguyện vì tiên phong, Chuột thượng tá quyết định chắc chắn, lời thề son sắt nói, đồng thời cũng lưu lại một điểm tâm nhãn. Nếu là tiên phong, tự nhiên đến có chủ lực, mà có Rốt tọa chấn, nghĩ đến hắn sẽ không có uy hiếp tính mạng. Tình cảnh này, còn lại hải quân binh sĩ làm sao không biết đây là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thề sống chết tiêu diệt A Long. A Long làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần. Chính nghĩa vạn tuế. Sục sôi tiếng hô khẩu hiệu bên trong, Chuột thượng tá mang theo cả đám ngựa, hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang hướng phía A Long Park phóng đi. Rốt chắp hai tay sau lưng, thần thái nhàn nhã theo ở phía sau, thẳng đến Rốt càng chạy càng xa. Phía sau Nami cuối cùng kịp phản ứng, liền vội vàng đuổi theo. Mời, xin chờ một chút, Rốt tiên sinh. Bước nhanh đuổi theo, Nami cắn răng nói ra, A Long phá hủy ước định, ta đã cũng không tiếp tục đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng. Xin cho ta và ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Rốt nhìn nàng một cái, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tùy ngươi, A Long Park, A Long chờ một đám ngư nhân ngay tại nhạc viên bên trong hưởng thụ ánh nắng. Lại đột nhiên nghe được một mảng lớn tiếng la giết từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó chính là một cái ầm ầm thanh âm. Đại môn bị mấy cái hung thần ác sát hải quân đẩy ra. Cuối cùng chính là hất lên chính nghĩa lớn huy Chuột thượng tá vênh vang đắc ý đi đến. Khí thế hung hăng quát. A Long, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Chết đi. Hắn sợ A Long tuôn ra chính mình hắc lịch sử, một điểm trước khi chiến đấu đàm phán ý tứ đều không có. Trực tiếp chỉ huy đám hải quân bắt đầu xạ kích, A Long mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong, liền thấy cho tới nay đều là hữu hảo giao dịch quan hệ hải quân nhau nhau khai hỏa. Phanh phanh phanh, viên đạn như mưa bắn ra. Nhưng mà những thứ này sẽ chỉ đi theo Chuột thượng tá ức hiếp bình dân hải quân chiến lực thực sự. Đáng lo, súng ống cũng không đủ tinh lương. Tề xạ xem ra uy phong, thực tế cũng liền để một ít cái ngư nhân bị thương mà thôi. Vèo, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cái cao lớn răng cưa sa nhân, thừa dịp lắp đạn khe hở, bỗng nhiên xông qua mười mấy thước khoảng cách. Ngang ngược đụng bay hàng trước hải quân binh sĩ, trực tiếp cắt đến già Chuột thượng tá trước mặt, một phát bắt được cổ của hắn. Hèn mọn nhân loại, ai cho ngươi dũng khí đến đen ăn đen? Sát ý lạnh như băng phóng xuất ra, ác long ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt hàm sát, hắn thấy, chỉ có thể là Nami góp nhặt 100 triệu khơi gợi lên Chuột thượng tá lòng tham. Ý đồ độc chiếm. Bị A Long bắt lấy, Chuột thượng tá đơn giản không thể thở nổi, sợ hãi tới cực điểm. Nhưng so sánh người cá này, hắn càng thêm sợ hãi đằng sau vị kia Trảm Long kiếm hào. Cho nên giờ khắc này Chuột thượng tá phá lệ dũng cảm. Cũng chỉ có thể dũng cảm, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn hầm hầm A Long, mặc dù nói không ra lời nói đến. Nhưng quả thực là từng ngụm nước nôn tại A Long trên mặt. A Long lau một cái khuôn mặt, nhìn thấy bàn tay bên trên nước bọt, trong nháy mắt chính là nổi giận. Ngươi đang tìm cái chết, giết sạch bọn hắn, giống to đồng thời, một ngụm A Long đem Chuột thượng tá chuột đầu cắn nát. Phốp, tựa như dưa hấu bạo liệt, một chỗ đỏ trắng chi vật, xa xa thấy cảnh này. Nami đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia khoái ý chi sắc, đồng thời lại dùng vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía ngạo nghễ đứng ở trong đám người A Long. Nếu không phải Rốt đứng tại trước mặt, lấy nàng bạo tính tình, chỉ sợ cũng trực tiếp xông lên đi níu lấy A Long cổ áo mắng to. Ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, Rốt đi rất chậm. Khi hắn đi vào hiện trường lúc, A Long Park bên trong hải quân đã còn thừa không có mấy. Nhao nhao oanh liệt hy sinh, mà ngư nhân thương vong gần như tại không. A Long một đám vốn là đến từ Grand Line ngư nhân, chiến lực cường hãn, lực tay kinh người. Những thứ này bỏ bê chiến trận, sa đọa tham ô chi bộ hải quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Nha, miễn cưỡng cũng coi như phế vật lợi dụng, còn không cần ô uế mình tay. Rốt còn chưa dứt lời dưới, Nami chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân ảnh của hắn liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại A Long trước người, sau đó nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Ông, mênh mông trùng kích chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Lấy Rốt chỗ chụp chỗ làm trung tâm, A Long nơi bụng cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn huyết động. Toàn bộ ta kém chút bị đánh thành hai đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.